cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 605, chương 599, thanh niên thần bí vương hữu tài. Bất quá, khi nhìn đến kiếm khí, búa văn đem mười mấy gốc đạo quả thụ xé nát, phía trên màu xanh lá đạo quả ngã vào mặt đất, như nhân sâm quả đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Liền khí tức cũng không cảm giác được về sau, Triệu Trạch không còn có tâm tình đi quản hơi mập thanh niên. Tiên thức khuếch tán, vội vàng hướng dưới mặt đất tìm kiếm mà đi. Chỉ là hắn tiên thức căn bản là không cách nào lọt vào dưới mặt đất bao sâu. Không tự mình đi vào, căn bản là tìm không ra đạo quả biến mất nguyên nhân. Thất thần làm gì, còn không mau mau hỗ trợ. Lão gia hỏa này là ngươi trêu chọc đến. Bàn ra nếu như bị hắn giết người có thể có tốt. Hơi mập thanh niên cũng sẽ không uổng phí thay Triệu Trạch cõng nồi. Ngăn trở Khang Hoành Chính một kích về sau, liền hướng hắn vọt tới cũng lớn tiếng nhắc nhở. Thời gian có hạn, người có thể một hồi lại giết. Nhất định phải trước cướp đoạt đạo quả. Khang Hoành Chính thực phiền muộn. Vốn dĩ hắn nghĩ trước đem Triệu Trạch cùng hơi mập thanh niên diệt sát. Sau đó đem nơi này hết thảy đạo quả đều ngắt lấy đi. Chỉ là hai lần thi triển cấm thuật, làm hắn tu vi không đủ nguyên lai 1/3, một kích không thể diệt đi hơi mập thanh niên, còn hủy đi mấy chục mai đạo quả. Hắn liền bỏ đi tiếp tục động thủ tâm tư, bởi vì căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, tiến vào vụ ẩn đạo quả sơn ngắt lấy đạo quả, chỉ có thời gian nửa nén hương. Nếu là chỉ lo đánh nhau, bỏ qua thời gian bị truyền tống ra ngoài, hắn liền hối tiếc không kịp. Còn nữa, đạo quả thụ mặc dù ẩn chứa quy tắc bản nguyên, tự thân lại cũng không là thực cứng rắn. Vừa rồi hắn cùng hơi mập thanh niên chiến đấu dư ba, đã đem 12-13 khỏa đạo quả thụ phá hủy. Cũng may nơi này có mấy trăm khỏa đạo quả thụ. May mắn còn sống sót, đạo quả số lượng cộng lại vượt qua ngàn viên. Nếu không hắn đã hối tiếc không kịp. Nghĩ tới đây, Khang Hoành Chính bản thân ảnh lóe lên, liền hướng gần nhất gốc kia kết lấy 9 cái quả đạo quả thụ phóng đi. Khang Hoành Chính đột nhiên dừng tay, bắt đầu cướp đoạt đạo quả. Hơi mập thanh niên cũng không chút do dự, đưa tay chộp một cái. Trước người gốc kia đạo quả thụ trên 8 cái đạo quả liền bị hắn nắm lên thu vào trong hộp ngọc. Triệu Trạch đồng dạng bắt đầu cướp đoạt đạo quả. Bất quá, hắn mỗi lần ra tay đều là chọn lựa ẩn chứa quy tắc bản nguyên nhiều nhất đạo quả ngắt lấy. Tăng thêm chân tiên tam trọng thiên nhục thân phối hợp tu vi kích phát lăng ba vi bộ. Tại này không gian thu hẹp bên trong, hắn cơ hồ biến thành một đạo huyễn ảnh, những nơi đi qua cao giai đạo quả lập tức biến mất. Đương nhiên, chỉ sợ Khang Hoành đang cùng bàn tử thanh niên hoài nghi. Hắn ngắt lấy những cái kia bản nguyên nói choáng không hiện cao giai đạo quả lúc, cũng sẽ dùng cầm long thủ đem bên cạnh trung giai đạo quả cùng nhau mang đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngay từ đầu. Ba người nước giếng không phạm nước sông, từng người cướp đoạt đạo quả. Tiếc rằng núi thấp cứ như vậy đại. Rất nhanh, có được đạo quả thụ càng ngày càng ít. Khang Hoành bản chính nghĩ vung tay áo một cái, đem trước người 4-5 gốc đạo quả thụ trên đạo quả một lần lấy đi. Ai ngờ Triệu Trạch chớp mắt liền từ nơi này xông qua. Đồng thời nói choáng ít nhất mấy cái đạo quả. Biến mất vô tung vô ảnh. Khang Hoành Chính cũng mặc kệ hắn cướp đoạt có phải hay không phẩm chất hơi kém đạo quả, giận dữ mắng mỏ mở miệng, tay trái lấy xuống đạo quả nháy mắt, tay phải hóa thành bàn tay lớn màu vàng óng, hướng về Triệu Trạch hung hăng vỗ. Oanh, đại thủ ấn nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem Triệu Trạch tính cả vài cọng không có đạo quả thụ nhỏ đánh vào dưới mặt đất. Hơi mập thanh niên cười trên nỗi đau của người khác thè lưỡi, tiếp tục điên cuồng ngắt lấy đạo quả. Khang Hoành Chính cũng không để ý đến nhi cuồng phun huyết kiếm Triệu Trạch sống hay chết. Hắn đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ kiếp đoạt còn thừa đạo quả. Vụ ẩn đạo quả sơn tổng cộng mới phương viên ngàn trượng. Bên trong đạo quả rất nhanh liền bị hai người vơ vét không còn gì. Hơi mập thanh niên đỉnh đầu lơ lửng liệt diễm hoàng kim búa cùng mai rùa hộ thuẫn. Một bên đề phòng, một bên gạt ra nụ cười nói, chắc hẳn các hạ chính là Mộc Nguyên Thành Khang thành chủ. Tại hạ Vương Hữu Tài, ta không phải ngươi muốn tìm cừu nhân, hắn mới là, a, tiểu tử kia đâu? Đi qua Vương Hữu Tài nhắc nhở, Khang Hoành Chính bỗng nhiên phát hiện, mới vừa rồi bị hắn một bàn tay đánh vào dưới mặt đất Triệu Trạch. Thế nhưng không còn ra tới, từ đó biến mất vô tung vô ảnh, mà làm hắn kinh dị chính là, trên mặt đất liền một cái hố nhỏ đều không có. Tình hình này có chút không thích hợp, phát hiện tiên thức không cách nào thăm dò vào dưới mặt đất bao sâu. Khang Hoành Chính một kiếm bổ vào Triệu Trạch lúc trước rơi xuống địa phương. Oanh tiên bảo kim kiếm giống như chạm tại trên bông bình thường. Khí kình tung hoành xông vào dưới mặt đất lại hoàn hảo không chút tổn hại. Bên kia cũng phát hiện tình hình không đúng hơi mập thanh niên. Nếm thử đào móc bên người đạo quả thụ, chỉ là hắn toàn lực thôi động tiên bảo. Căn bản là không cách nào xâm nhập một tơ một hào. Đồng dạng sắc mặt khó coi lời nói. Quá cứng bùn đất, thật là nồng nặc quy tắc khí tức. Trong này tất nhiên có đồ tốt. Chúng ta đều bị tiểu tử kia đùa nghịch. Dầm dầm dầm Triệu Trạch có thể thâm nhập dưới đất. Nghĩ đến là có được độn địa tiên bảo hoặc thổ hệ đạo pháp độn thuật. Cũng liền chứng minh hắn mới là giết mình nhi tử Khang Minh hung thủ. Khang Hoành Chính phẫn nộ thôi động tiên bảo kim kiếm, lần lượt oanh kích mặt đất, hy vọng có thể bổ ra sông đi vào báo thù. Càng nhiều vẫn là muốn cướp đoạt bảo vật, có thể hắn cuối cùng vẫn thất vọng. Dừng lại, Vương Hữu Tài, hắn gọi Vương Phúc Hải, dám nói các ngươi không quan hệ. Đem ngươi chiếc nhẫn ngoan ngoãn lấy tới, ta có thể thả ngươi rời đi, nếu không chết. Thấy tự xưng Vương Hữu Tài thanh niên muốn rút đi, Khang Hoành đứng trước khắc dừng lại vô dụng công, sát ý trong nháy mắt khóa chặt hắn, hắc hắc cười lạnh phân phó nói, thực hiển nhiên, tạm thời bắt không được Triệu Trạch, hắn muốn trước cầm trước mặt hơi mập thanh niên khai đao. Dù sao, hắn vừa rồi thế nhưng là thu mấy trăm miếng giá trị liên thành đạo quả, há có thể làm hắn tùy tiện rời đi. Lão già, bảo ngươi một tiếng kia thành chủ là cho Vân Thiên Đại Lục Khang nhà mặt mũi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn uy hiếp ta. Ta nhổ vào, hơi mập thanh niên có thể nhẹ nhõm rời đi Mộc Nguyên Thành. Lại có thể một người xuyên qua phệ tiên kinh cước biển. So Triệu Trạch càng nhanh đến nơi này, hắn sao lại sợ Khang Hoành Chính uy hiếp, xì mắng ra miệng lúc. Đỉnh đầu lơ lửng liệt diễm hoàng kim búa đã trước tiên đánh xuống. Đồng thời phất tay lấy ra một sấp cao dài phù lục bóp nát. Trong khoảnh khắc, bạo liệt phù, lôi quang phù, ngọn lửa phù, băng chùy phù chờ không cần tiền đánh ra. Tiểu bối, muốn chết, chính mình một cái đường đường nửa bước tiên vương, lại bị kim tiên nhất trọng thiên sâu kiến mắng lão già. Khang Hoành Chính không để ý tới nghĩ lại đối phương làm sao biết Vân Thiên Đại Lục Khang nhà cùng. Hắn có quan hệ, hắn phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, kim kiếm phong mang tăng vọt, từng đạo màu vàng sợi tơ điên cuồng lan tràn, kịch liệt áp bách, đúng là liền mạnh nhất đạo pháp thần thông tơ vàng phong thiên đều thi triển đi ra. Rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh bên trong. Liệt diễm hoàng kim búa bị kim kiếm đụng bay ngược, phù lục nổ tung xé rách tơ vàng phong thiên vực giới áp bách, cũng đem còn thừa đạo quả thụ gần như toàn bộ phá hủy. Cũng may hơi mập thanh niên xem thời cơ đắc nhanh, ngay lập tức ném ra rất nhiều cao giai phù lục, nếu không tại tơ vàng phong thiên loại này có thể khóa chặt một vùng không gian đạo pháp hà. hắn dù cho có thể chạy trốn, cũng tất nhiên muốn trọng thương. Đáng chết, này họ Vương tiểu tử rốt cuộc lai lịch gì? Trên người lại có như thế nhiều cao giai phù lục. Nổ tung dư ba tiêu tán, nhìn hơi mập thanh niên thừa cơ xông ra vụ ẩn đạo quả sơn. Bóp nát truyền tống phù biến mất vô tung vô ảnh. Khang Hoành Chính không khỏi lông mày cau lại lẩm bẩm nói. Loại này có thể tại phệ tiên kinh cức biển sâu nơi. Không nhìn quy tắc áp bách cao giai truyền tống phù, hắn trên người cũng không có một viên. Nếu không lúc trước cũng không cần lo lắng thi triển cấm thuật cảnh giới rơi xuống về sau. Không cách nào sống rút lui. Vương Hữu Tài lai lịch bí ẩn, hắn muốn giữ đối phương lại cướp đoạt đạo quả hiển nhiên là không thể nào. Khang Hoành Chính chỉ có thể đem tâm tư phóng tới còn chưa ra tới Triệu Trạch trên người. Vụ ẩn đạo quả sơn đất đai thực quỷ dị, hắn không cách nào oanh mở đi vào, nhưng lại có thể chờ đợi đối phương ra tới, hoặc là đã đến giờ bị truyền tống về bụi gai biển sâu nơi. Mặc kệ là loại tình huống kia, hắn đều phải tận lực khôi phục tu vi, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Cho nên, âm thầm suy tư lúc, Khang Hành Chính lấy ra một cái chữa thương đan ăn vào. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đùa giỡn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.